Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, 839, chương 839, đại yêu đột kích, tìm tới ngươi, chấm ngoặc kép, nơi xa xôi, đại phổ quốc sư đứng ở một tòa núi cao đỉnh núi. Vừa thôi thúc bí pháp hao phí không ít khí lực, để hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng mà trong ánh mắt kinh hỉ. Phảng phất phát hiện thiên đại bảo bối, hiện ra âm lãnh ý cười. Kỷ Hiền lần thứ hai vận dụng bí pháp, lấy thần hồn lực lượng câu thông bị hắn khuất phục thiên nam đại yêu. Một phần mệnh lệnh liền như vậy ban bố ra, liền từng đầu thiên nam đại yêu rời đi nghỉ lại nơi. Thẳng đến đại phổ, mẹ, trong màn đêm vang lên nữ tử thê lương tiếng hô, lảo đảo xông tới bàng hồng nguyệt. Té nhào vào con nhện đại yêu bộ kia hình người trên thi thể. Nước mắt rơi như mưa. Vừa vặn chạy tới nơi này bàng hồng nguyệt. Thấy được nàng đời này nhất là không muốn gặp lại một màn. Đó chính là chí thân tương tàn. Nàng trơ mắt nhìn mình phu quân. Giết chết mẹ ruột của mình. Hồng nguyệt. Nhìn thấy bàng hồng nguyệt. Từ ngôn kinh ngạc trong nháy mắt. Ngay sau đó vui mừng khôn xiết. Vài bước đi lên phía trước muốn kéo lên nương tử. Đó là đại yêu. Hồng Nguyệt. Chấm ngoặc kép. Từ ngôn. Đùng. Mở ra từ ngôn tay. Bàng Hồng Nguyệt mắt hạnh trợn tròn. Chảy nước mắt nói rằng. Đó là ta mẹ Hồng Vân. Nàng là mẹ ta a. Bàng Hồng Nguyệt đau khổ cùng phẫn nộ. Đến từ chết đi nữ tử. Mà từ ngôn sững sờ chỉ chốc lát cũng hiểu đầu đuôi sự tình. Nhất định là con nhện kia đại yêu biến hóa ra mẹ vợ dung mạo. Lừa gạt bàng Hồng Nguyệt. Đó là yêu. Không phải mẹ ngươi. Hồng Nguyệt. Ngươi hãy nghe ta nói. Chấm ngoặc kép. Ta không nghe. Mẹ. Ô ô ô ô ô. Bàng Hồng Nguyệt tận mắt nhìn thấy chí thân bị giết. Tâm thần chấn động bên dưới đâu còn có thể bình tĩnh được hạ xuống. Hay chỉ cặp mắt khóc đỏ chót. Nhân ra không nghe. Từ ngôn nhất thời cũng mất biện pháp. Khóc thầm bàng Hồng Nguyệt còn nói được. Khó giải quyết nhất không phải giải thích. Mà là đại yêu biến ảo nhân thân thời điểm bị đánh giết. Một khi đại yêu lấy người bỏ mình rơi. Căn bản không khôi phục được đại yêu thân thể. Chỉ có thể duy trì nhân thân dáng dấp. Sớm biết buộc nó hiện ra yêu thân không phải. Bất đắc dĩ. Từ ngôn không thể làm gì khác hơn là trước tiên giải khai tam tỷ trên người tơ nhện. Vừa muốn trở về tiếp tục giải thích, yên tĩnh trong kinh thành đột nhiên xuất hiện chấn động. Chấn động là mặt đất, phảng phất có rất nhiều quái vật khổng lồ đang đến gần. Đại địa phát ra nặng nề nổ vang, như thiên quân vạn mã ở tập kích bất ngờ. Oanh, oanh, ầm, thủ vệ ở trên tường thành các vệ binh, thấy được một đầu 10 trượng ra ngoài to lớn bọ ngựa leo lên thành đầu. Trải rộng răng cưa chân trước tùy ý vung lên. Trên đầu tường thần võ pháo lập tức bị hất tung ra ngoài. Ngồi ở tửu lâu nói chuyện với nhau các thực khách. Thấy được một đầu cực lớn đến kinh người voi lớn. Răng dài trên lưu chuyển lôi quang. Vòi voi ném đến. Ba tầng cao tửu lâu trong khoảnh khắc trở thành phế tích. Chạy từ phía thực khách dồn dập bị giống đề dẫm thành bánh thịt. Trong chợ đêm đám người thấy được một con to lớn mà mập mạp con kiến. Há to miệng rộng hợp lại. Lập tức có hơn 100 người tiến vào cái bụng, hơn 50 con đại yêu xuất hiện, để cả tòa kinh thành trong nháy mắt hỗn loạn cả lên. Đường phố ở trên là tiếng kêu rên, mọi người hoảng sợ chạy trốn thoát thân, có không có bị đại yêu ăn đi, mà là bị đồng dạng điên cuồng chạy trốn mọi người miễn cưỡng dẫm chết. Trong hoàng cung, hào không buồn ngủ hoàng đế nghe được nổ vang, liền nhưng run rẩy kinh hãi đi tới ngoài điện. Ở trên cao nhìn xuống, Sở Tiên thấy được hắn trong hoàng thành nhiều hơn một ít như ngọn núi yêu quái. Những này đại yêu chỗ đi qua, phòng ốc sụp đổ, cửa hàng vỡ vụn, vô số người phàm đang lấy tốc độ cực nhanh bị đánh giết. Hạo kiếp đến rồi, hạo kiếp đến rồi, kêu rên một tiếng, Sở Tiên nghiêng đầu mà chạy, liền vương miện rơi xuống đều không để ý tới. Vô cùng chật vật địa trốn hướng về hắn từ lâu chuẩn bị xong cung điện dưới lòng đất. Bởi vì Sở Hoàng không để hắn ly khai hoàng thành, Sở Tuyên chỉ hảo chính mình sai người ở trong hoàng cung đào ra một tòa cung điện dưới lòng đất, dùng để ẩn thân. mặc kệ hữu dụng không dùng. Thời điểm như thế này chỉ cần có thể trốn đi. Người trong thiên hạ chết hết Sở Tiên đều không rảnh hỏi đến một câu. Trầm Yêu, Mai Hương trong lầu, Từ Ngôn muốn lời giải thích còn chưa mở miệng. Liền bị đột nhiên đi tới Trầm Yêu đánh đoạn. Nhìn phía xa như ngọn núi Bạch Ô bản thể. Từ Ngôn ánh mắt rộng mở lạnh lẽo. Cậy mạnh nắm lên khóc thành lệ người Bàng Hồng Nguyệt. Từ Ngôn một cước đá bay con nhện đại yêu thi thể. Vạn lông mày nói rằng, của phu quân ngươi con mắt có thể nhìn thấy một ít không tầm thường đồ vật. Đó là yêu, không phải mẹ, Hồng Nguyệt, mặc kệ ngươi có tin hay không, hiện tại cũng muốn ly khai kinh thành. Đi được càng xa càng tốt. Dứt lời Từ Ngôn phi thân nhảy lên, khẽ quát, tiểu hắc, che chở các nàng đi. Hít kha zz hí zz. Vương xà há to miệng một cái, trực tiếp đem chủ nhân nuốt vào trong miệng. Sau đó vô thanh vô tức leo ra ngoài Mai Hương lầu, thẳng đến xuất hiện ở trong kinh thành đại yêu đi. Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt đầy mắt nước mắt, nhìn thấy Từ Ngôn nhảy vào đại xà trong miệng, nhất thời cả kinh, nàng hồn vía lên mây. Nếu không phải là Mai Tam Nương vội vàng nói rõ con đại xà kia là Từ Ngôn mang tới giúp đỡ, Bàng Hồng Nguyệt cần phải bị sợ gần chết không thể. Mang theo bi thương cùng nghi hoặc, Bàng Hồng Nguyệt liếc nhìn bị Từ Ngôn đá phải góc tường thi thể, lau một cái khóe mắt nước mắt, hữu tâm đuổi theo phu quân đi. Bỗng nhiên phát hiện xa xa bay lên một đầu không phải ưng không phải hạc yêu thú. Đại yêu khí tức tràn ngập mà đến, Bàng Hồng Nguyệt vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi lớn, bật thốt lên kinh ngạc thốt lên. Đại yêu, đích thật là đại yêu, còn không chỉ một đầu. Bây giờ kinh thành xuất hiện vô số đại yêu. Một khi này loại đại yêu tụ tập khủng bố hiện tượng xuất hiện, chỉ có thể biểu thị một chút, kinh thành tức sắp trở thành một mảnh tử địa. Hồng Nguyệt, chúng ta đi. Nghe Ngôn ca nhi, Mai Tam Nương tuy rằng từng trải qua mỗi bên loại cục diện, thế nhưng này loại liền người tu hành đều chưa bao giờ gặp phải cục diện thực sự quá kinh người. Người phụ nữ kia tuyệt đối không phải người phàm. Tam tỷ gặp quá nhiều người. Cô gái kia đáy mắt có một loại khiến lòng người tóc hàn ý lạnh. Đặc biệt là tay nàng. Lạnh lẽo, cùng chết người giống như. A, Mai Tam Nương lôi kéo Bàng Hồng Nguyệt tới trước một chỗ ốc xá. Vừa nói ra lần này chân tướng, một bên nhấc lên một mảnh đất truyền. Hiện ra phía dưới nói, đây là tam tỷ lúc thời niên thiếu chuẩn bị. Đi tới tận đầu là khoảng cách Tây Thành tường gần nhất Lâm Phúc lớn đường phố. Đi mau, Bàng Hồng Nguyệt lúc này đã tĩnh táo rất nhiều. Liếc nhìn nói, lại nhấc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đại yêu cùng ánh lửa. Trầm giọng nói, phu quân nếu có thể điều động đại yêu, nói rõ hắn có đối chiến đại yêu thực lực. Tam tỷ ngươi trước đi, ta muốn đi một chuyến Bàng phủ, nhìn chính mình tộc nhân bị giết sạch. Ta Bàng Hồng Nguyệt không làm được. Ngốc nha đầu. Mai Tam Nương dậm chân một cái. Nói. Tam tỷ tuổi lớn. Cũng sống đủ rồi. Ngươi còn trẻ. Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, Ngôn ca nhi sẽ thương tâm chết. Bên này hai người phụ nữ bởi vì đi cùng lưu tranh chấp, trong thành đại yêu thì lại bắt đầu rồi điên cuồng giết chóc. Đặc biệt là đại yêu Bạch Ô. Lắc to lớn yêu thân một bên nuốt chửng người phàm một bên phát sinh ngẩng cao kêu quái dị. Màn đêm vừa giáng lâm, thiên nam phồn hoa nhất kinh sư nơi thành bầy yêu xúm xít thiên đường. E sợ không dùng được một đêm, toàn bộ kinh thành hơn triệu phàm nhân cũng sẽ chết bởi yêu tộc miệng. Lôi Lục thân ảnh đang đứng ở hoàng cung đại điện nóc nhà. Chỗ này địa thế cao nhất, trong cung điện ngôi vị hoàng đế hắn chẳng muốn đi tòa. Phàm nhân đế vương ở đại yêu trong mắt như cũ cùng run dế giống nhau như đúc. Nhìn đại yêu thi ngược kinh thành, Lôi Lục phát ra sấm nhân cười gằn. Trong mắt sự thù hận càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ cần giết quang trong kinh thành tất cả mọi người, không chỉ có thể thu thập được rất nhiều máu sát lực lượng, còn có thể đem quỷ diện người thân một lần giết sạch. Không nghĩ tới sao quỷ diện của ngươi quê nhà liền muốn trở thành phế tích. Nơi này người phàm sẽ có bao nhiêu cùng ngươi quen biết đây? Bọn họ có thể tất cả đều bởi vì ngươi mà chết à? Ha ha ha ha, một bản vẽ giống từ Lôi Lục trong tay bay xuống. Bị gió vừa thổi, chậm rãi rơi vào trong đại điện. Trên bức họa người chính là Từ Ngôn. Hô, ngay ở Lôi Lục tất cả đắc ý thời gian, hắn con duy nhất lỗ tai bỗng nhiên giật giật, ánh mắt lạnh lẽo, ném mặt nhìn chăm chú vào phía đông thành đầu vị trí. Dưới ánh trăng, một đạo cuồng phong từ ngoài thành vọt tới, như gió cự khuyển dễ dàng vượt qua cao lớn tường thành. Ở cự khuyển trên lưng, một bộ áo dài trắng bóng người mang theo tất cả sát ý mà tới. Làm Trấn Sơn Vương kinh lôi kiếm lóe lên kinh thiên lôi quang thời khắc. Đi khắp ở trong bóng tối Thiên Nhãn Vương xà. Một đôi lạnh như băng thụ đồng cũng gắt gao địa nhìn chăm chú vào đứng ở hoàng cung đỉnh phong lôi. Lục tai, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.